Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 528, liên thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Hạ Như Y, ngươi tới. Lộ ra một cái miễn cưỡng nụ cười. Thẩm Khang Trùng sững sờ ở môn hạ Hạ Như Y vẫy vẫy tay. Trong ánh mắt cũng đã nổi lên điểm điểm sát ý, không nghĩ đến ngày đó từ Hạ gia mang về tiểu cô nương này. Gặp đối với hắn có lớn như vậy địch ý, xem thiện ác môn trên cái kia màu sắc. Phòng chừng mỗi ngày gặp mặt, tiểu cô nương này đều hận không thể cho mình hai. Ba đao đi, đúng rồi, nói đến, Hạ gia thật giống chính là Khô Tâm Điện tiêu diệt đi. Còn có, lúc đó nàng nói mình là Hạ Như Y, hơn nữa đối với Hạ gia nắm trong lòng bàn tay. Thậm chí ngay cả Hạ gia nơi truyền thừa cũng biết. Theo bản năng mà bọn họ liền tin tưởng này tiểu cô nương lời nói. Thẩm Khang sau đó cũng không có cẩn thận kiểm chứng. Xem ra trước mắt vị này liền đến tột cùng có phải là Hạ gia tiểu thư. Đều còn cũng còn chưa biết đấy. Trang chủ, đây là, người khác đi qua một chút chuyện đều không có. Liền nàng đi qua nơi này này phá cửa liền chớp loạn. Kẻ ngu si cũng biết có vấn đề. Lại nhìn Thẩm Khang lúc này dáng dấp. Tuy rằng trên mặt lộ ra vài tia nụ cười. Nhưng vừa nhìn liền không có ý tốt. Xem ra tựa hồ là sắp thành lại bại. Nguyên coi chính mình ẩn giấu đã rất tốt. Không nghĩ đến lại vẫn là bị phát hiện. Hạ Như Y, trang chủ gọi ngươi đấy. Nhanh đi qua a, ta biết. Ta đương nhiên biết trang chủ đang gọi ta. Nhưng là ta không thể đi a, ngẩng đầu lên. Lúc này Hạ Như Y cái kia nguyên bản thanh tú trên mặt treo đầy khác nụ cười. Phảng phất làm người không rét mà run bình thường. Xảy ra chuyện gì? Rất nhanh, Hạ Như Y nụ cười trên mặt liền biến mất hầu như không còn. Nàng nỗ lực muốn khống chế chính mình giấu ở Thẩm Khang trên người giọt kia huyết. Lại phát hiện nguồn sức mạnh kia sớm đã biến mất không còn tăm tích. Thua, bất ngờ liếc nhìn Thẩm Khang. Nhưng đồng thời phát hiện Thẩm Khang nhìn sang cái kia ánh mắt hài hước. Nhất thời làm Hạ Như Y sắc mặt thay đổi. Nàng biết, chính mình khả năng đã thất bại thảm hại. Thẩm Khang, ta gặp lại trở về. Biết việc không thể làm. Hạ Như Y lược rơi xuống một câu lời hung ác. Ngay lập tức sẽ muốn chạy đi liền chạy. Nếu việc không thể làm, đương nhiên phải lấy bảo vệ chính mình là thứ nhất nội dung quan trọng. Đáng tiếc, khi nàng muốn chạy trốn thời điểm, nhưng đột nhiên đi phát hiện quanh thân phảng phất rơi vào một cái ngăn cách nguyên khí đất trời lao tù bên trong. Trong nháy mắt, nàng liền phảng phất rời đi nước con cá, rơi vào dãy giụa bên trong. Muốn chạy, người biết nơi này là nơi nào sao? Thân hình trong chớp mắt xuất hiện ở Hạ Như Y bên cạnh. Thẩm Khang tay quay về nàng hơi hướng phía dưới nhấn một cái. Trong nháy mắt này, Hạ Như Y thân thể phảng phất bị cấp tốc chạy ô tô va chạm bình thường. Từ giữa không trung mạnh mẽ đập xuống, gây nên tảng lớn bụi trần. Một cái mấy mét sâu cái hố xuất hiện tại người dưới. Không nghĩ đến ngươi một cái tiểu cô nương dĩ nhiên như vậy thâm tàng bất lộ. Ta lúc trở lại hoài nghi rất nhiều người. Nhưng chỉ có chưa từng hoài nghi ngươi. Dù sao ngươi quá phổ thông. Nhưng là hiện tại ta thừa nhận ta sai rồi. Nói, ngươi đến tột cùng là ai? Lạnh lạnh nhìn Hạ Như Y, Thẩm Khang cảm giác mới vừa trong nháy mắt đó. Trước mắt tiểu cô nương bộc phát ra khí tức như là đạo cảnh đại tông sư. Chỉ là cái kia cảm giác thật giống là nhược không ít. Thật giống như là nhược hóa bản đại tông sư. Làm cho người ta một loại không tên cảm giác quái lạ. Thì ra là như vậy. Hóa ra là một giọt máu. Tay lướt qua Hạ Như Y thân thể. Công lực thăm dò vào nàng khắp toàn thân. Cuối cùng Thẩm Khang phát hiện. Ở nàng trong lòng địa phương dĩ nhiên có một giọt đặc thù huyết ở, thậm chí đem trái tim của nàng đều cải tạo. Cuồn cuộn không ngừng sức mạnh, trên căn bản đều đến từ chính giọt này huyết. Phảng phất một cái đại hồng lô bình thường, tỏa ra khó có thể tưởng tượng quang nhiệt, lớn mạnh Hạ Như Y toàn bộ thân thể. Chỉ là giọt này huyết cùng với trước Thẩm Khang nhìn thấy những người huyết trên bản chất tương đồng. Nhưng lại có chỗ bất đồng. Khác nhau chính là ở giọt này huyết sức mạnh phảng phất càng cao quý hơn. Cường đại hơn, liền phảng phất những này huyết là một nhánh quân đội. Hạ Như Y trong lòng cất giấu giọt kia huyết là tướng quân cấp bậc. Hắn Thẩm Khang gặp phổ thông máu liền chỉ là tiểu binh mà thôi. Hoàn toàn không thể giống nhau. Thẩm Khang trước cảm nhận được cái kia cỗ đạo cảnh đại tông sư khí tức. Càng là dựa vào trong lòng cái kia một giọt trong lòng tinh huyết chống đỡ. Bởi vì chỉ là một giọt máu mà thôi. Vì lẽ đó sức mạnh có hạn. Vì lẽ đó khí thế mới gặp cảm giác yếu hơn quá nhiều. Chỉ là trước mắt Hạ Như Y. Không có để Thẩm Khang cảm nhận được một tia khát máu táo bạo. Có chỉ là bình tĩnh. Càng phảng phất trải qua thế sự tang thương. Từ lâu cứng như bàn thạch. Thực sự là không nghĩ tới. Ở một cái tiểu cô nương trên người dĩ nhiên có thể có như vậy khó chịu cảm giác. Nhưng Thẩm Khang xác nhận người này tuổi tác. Tuyệt đối không tới 20 tuổi. Dù sao một người bên ngoài có thể thay đổi. Thế nhưng nội bộ xương cốt chờ chút đều lừa gạt không được người. Thẩm Khang được nhiều như vậy y thuật truyền thừa. Tự nhiên có thể thấy. Thẩm Khang. Ta chính là Khô Tâm Điện Khô Tâm Mỗ Mỗ. Được làm vua thua làm giặc. Nếu ta thua, cái kia Thẩm Khang ngươi liền động thủ đi. Ngươi, Khô Tâm Mỗ Mỗ, ngươi lừa gạt ai đó. Khô Tâm Điện thành lập ít nhất cũng đến mấy chục năm. Trước mắt tiểu cô nương này liền 20 tuổi cũng chưa tới. Ngươi là Khô Tâm Mỗ Mỗ, ngươi lừa gạt ai đó. Bà ngoại, nói đi. Ngươi trong lòng giọt kia huyết đến tột cùng đến từ nơi nào? Tuy rằng thấy thế nào Hạ Như Y cũng giống như là bị giọt kia huyết đã khống chế. Nhưng Thẩm Khang nhưng cảm giác Hạ Như Y nên có chính mình tư duy. Cũng có phán đoán của chính mình. Thẩm Khang, ngươi cũng không cần uổng phí tâm cơ. Ta là Hạ Như Y, cũng là Khô Tâm Mỗ Mỗ. Nói chuẩn xác chúng ta là cộng sinh cùng nhau. Được Khô Tâm Điện người truyền thừa, chính là Khô Tâm Mỗ Mỗ. Nói xong, Hạ Như Y còn mang theo trêu tức nhìn về phía Thẩm Khang. Thực có một việc, ngươi khả năng không nghĩ tới. Khoảng thời gian này ta ở Vạn Kiếm Sơn Trang cũng không có làm gì. Nói thật cho ngươi biết, ta đã dùng máu tươi xâm nhiễm Yến Thập Tam. Ta có thể thấy, người này dùng chính là tuyệt sát chi kiếm. Một khi bị xâm nhiễm, tất nhiên là tàn sát vô số. Vậy ngươi có biết, ta đem hắn dẫn vào phương nào? Ha ha ha, nhìn trước mắt Thẩm Khang. Hạ Như Y không nhịn được ngửa mặt lên trời cười to. Có thể thấy, nàng đối với mình kiệt tác phảng phất rất hài lòng. Cũng bởi vậy có thể tưởng tượng, tuy rằng Hạ Như Y xem ra rất bình thường, nhưng tựa hồ cũng bị ảnh hưởng không nhẹ. Đám người này đều là người điên, cố chấp người điên, nói thật cho ngươi biết, Thẩm Khang, Thẩm Trang Chủ, ta biết đại nội mật thám đã đang điều tra Khô Tâm Điện. Vì lẽ đó Yến Thập Tam đi địa phương chính là Khô Tâm Điện. Một khi hắn ở Khô Tâm Điện đại khai sát giới, hơn nữa dùng phương pháp vẫn là như vậy, các ngươi Vạn Kiếm Sơn Trang là làm sao cũng rửa không sạch. Đến thời điểm tội danh của các ngươi là cái gì? Là giết người diệt khẩu. Vẫn là vu oan giá họa. Thẩm Trang Chủ, thực điều này cũng tại không được ta. Ai bảo những người đại nội mật thám như vậy khó chơi? Bọn họ nếu là biết là Khô Tâm Điện diệt Hạ gia sau, tất nhiên sẽ tiếp theo truy tìm. Rất có thể sẽ tra được trên người ta. Chấm, đã như vậy. Ta đương nhiên muốn tiên hạ thủ vi cường. Đầu tiên là Yến Thập Tam tàn sát Khô Tâm Điện. Sau đó ta cái này hạ ra con mồ côi còn ở các ngươi Vạn Kiếm Sơn Trang. Ngươi cảm thấy đại nội mật thám môn gặp nghĩ như thế nào? Ngược lại hiện tại Vạn Kiếm Sơn Trang danh tiếng đều như thế chênh lệch. Tin tưởng Thẩm Trang Chủ cũng không ngại nhiều hơn một hai việc. Đến thời điểm đối mặt như vậy Vạn Kiếm Sơn Trang. Những này chỉ biết bắt nạt kẻ yếu đại nội mật thám như thế nào dám đến. Này không phải dê vào miệng cọp sao? Lợi hại, thực sự là lợi hại. Một cái tiểu cô nương ra ra càng có tính toán như thế. Ngươi không hiểu, người như ngươi như thế nào gặp hiểu. Từ nhỏ sinh ra ở như vậy gia đình. Mỗi ngày mỗi đêm đều cần đề tâm đi đảm. Tỉ mỉ tính toán. Không phải vậy một bước đạp sai sẽ bị bọn họ loạn côn đánh chết. Trên danh nghĩa là đại tiểu thư. Trên thực tế liền nha hoàn cũng không bằng. Ngươi sẽ không hiểu. Ngay ở gần nhất. Bọn họ dĩ nhiên để ta gả cho nhà nào cái kia tên rác rưởi. Dựa vào cái gì? Chính mình rác rưởi cũng là thôi. Còn không hăng hái. Kỳ vọng dựa vào người khác một lần nữa quật khởi. Như vậy gia tộc, Thẩm trang chủ, người cảm thấy có nên hay không diệt. Thấy Thẩm Khang trước sau không nói chuyện. Chỉ là lẳng lặng nhìn nàng. Hạ Như Y đột nhiên nhoèn miệng cười. Thẩm trang chủ. Có thể, chúng ta có thể liên thủ. Hay một cái Hạ Như Y, đây mới là ngươi mục đích thực sự đi cách chương.